Tiên Hồng Lộ, chương 564, Tiên Tần Huyền Nhai, góc truyện audio.com, ta hỏi ngươi ba vấn đề. Nữ tử cùng lúc lên tiếng, một cỗ tinh thần lực không thể kháng cự đột nhập vào đầu Dương Phàm. Mời hỏi, Dương Phàm sắc mặt bình lặng như không, giọng nói bình thản. Thấy biểu hiện của Dương Phàm, nữ tử kia lộ ra dị sắc. Chẳng qua nữ tử kia cho rằng tinh thần bí thuật của mình thi triển thành công áp bách được ý chí đối phương, cũng không suy nghĩ nhiều. Vấn đề thứ nhất, ngươi gia nhập băng phách tông, rốt cuộc có bí mật gì không thể cho ai biết? Nữ tử giọng nói du dương êm tai, nhưng ẩn chứa một cỗ uy nghiêm trong đó. Vấn đề này, gần như là cho trong lòng Dương Phàm khẽ chấn động, thiếu chút cho rằng đối phương nhìn thấu được tu vi thật sự của mình. Chẳng qua hắn cuối cùng là người ở tầng cao, thần sắc chấn định tự nhiên. Dương Phàm đáp, ta gia nhập băng phách tông, chỉ muốn học tiên thuật trở lên nổi bật. Sau khi nữ tử nghe xong, cảm giác đối phương đáp rất thẳng thắn chân thật, dao động tinh thần cơ bản bình ổn, không có dấu hiệu nói dối. Vấn đề thứ hai, nếu như băng phách tông gặp phải nguy nan, ngươi sẽ làm như thế nào? Theo tình huống quỷ ết định, có năng lực thì ra tay, nếu bản thân khó bảo toàn, vậy cũng không cố được tông phái, nhưng ít ra đảm bảo không có dị tâm. Dương Phàm đáp, nữ tử gật đầu, phẩm tính đối phương không thể nói là tốt nhưng không tính là xấu. Vấn đề thứ ba, ví dụ trước mắt ngươi có một viên tiên đan cùng một thanh tiên khí. Cái trước chỉ có thể cho ngươi trường sinh bất tử, lại không cho ngươi bất kỳ thân thông pháp lực gì. Vật sau có thể cho ngươi lực công kích vô địch trên đời nhưng không cách nào thay đổi thọ nguyên của ngươi. Hai món vật phẩm này, chỉ có thể lựa chọn một, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nữ tử cười dài hỏi. Dương Phàm roi vào suy tư ngắn ngủi. Nếu như có được tiên đan, có thể làm cho ngươi trường sinh bất tử, như vậy liền có đủ thời gian tu luyện, có cơ hội cưỡi mây phi thăng. Khuyết điểm, là không có năng lực tự bảo vệ mình, sợ rằng phải phi thường khiêm nhường, tu luyện vô số năm giữa núi sâu, an nhàn cả đời. Còn nhu lựa chọn tiên khí, có được lực cõng kích vô địch trên đời, như vậy có thể dùng tiên khí đánh nhau, phá hết mọi khó khăn, tự đi tìm kỳ ngộ của mình, vậy cũng có cơ hội thành tiên. Khuyết điểm là con đường đi vô cùng hung hiểm, hơi chút vô ý sẽ vạn kiếp bất phục. Người có tâm tính cùng tính cách khác nhau, sẽ lựa chọn vật phẩm khác nhau. Lựa chọn tiên đan, nói rõ tính tinh đạm bạc, thích an nhàn, nhưng thiếu khuyết tính phấn đấu mạnh dạn, cũng có khả năng tính cách nhu nhược. Lựa chọn tiên khí, chứng minh có tâm tính phấn đấu mạnh bạo, có dã tâm nhất định, cũng có khả năng cực độ nguy hiểm, tội ác tày trời. Hai thứ ta đều không chọn, Dương Phàm đột nhiên đáp, nữ tử chợt sững sờ. Nàng cũng không giới hạn cần phải chọn một, chỉ hỏi nên chọn thế nào. Vì sao? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, ba vấn đề của ngài đã hỏi xong rồi. Khóe miệng Dương Phàm khẽ nhếch lên, nữ tu trúc cơ cứng lại, nhưng nàng cũng không thể phản bác, chỉ có thể nói. Người hợp cách, Dương Phàm đi ra một, góc truyện audio.com, bước quay đầu lại cười nói. Bởi vì bất luận là tiên đan hay tiên khí, đều không phải là người Phàm có thể nắm giữ sử dụng được. Chỉ là một phàm nhân bình thường, dù là dùng linh đan tu tiên giới cũng sẽ bạo thể mà chết, huống hồ là tiên đan càng cao cấp hơn. Còn tiên khí, người tu tiên căn bản không thể nào nắm giữ được, càng sẽ bị tiên khí cắn trả mà chết. Huống hồ những thứ này chỉ là vật vọng tưởng, không thực tế, tu vi bản thân mới là căn bản. Hắn đang nói căn cứ vào sự thật, thân là dược sư, hắn rõ ràng dược lý, biết người phàm không thể nào tiêu hóa được lực lượng trong tiên đan. Cho dù dùng một viên duyên thọ đan, cũng cần người tu tiên dùng pháp lực phụ trợ. Về phần tiên khí, thấy qua thanh thất tinh chấn ma kiếm chấn thủ địa mạch chỉ tích thiên lan điện, vậy càng không cần phải nói. Tràng cảnh tiên khí tỏa ra dư sóng, một lần miễu sát hơn trăm kim đan bậc cao còn rõ ràng trong đầu. Quan điểm của ngươi cũng có đạo lý, chú trọng thực tế cùng tu vi bản thân mới là căn. Bản, nữ tu trúc cơ gật đầu, Dương Phàm kiểm tra hoàn tất đến lượt Lâm Thành. Phẩm tính Lâm Thành vốn không kém, thuận lợi thông qua kiểm tra. Cuối cùng, 20 người, có 18 người thông qua kiểm tra. Dựa theo ý kiến của nữ tu trúc cơ, chỉ cần không phải hạng người tâm tính cực kỳ tà ác, không còn thuốc cứu được, vậy đều có thể thu nạp vào tông môn. Trải qua nửa ngày, nhóm 20 người, đa số đều thông qua kiểm tra. Lâm Thành tươi cười hớn hở, kiểm tra hoàn tất, Dương Phàm cùng Lâm Thành đều trở thành đệ tử chính thức băng phách tông. Tình huống này, Dương chấp sự kia chỉ có thể nhìn thoáng có chút không cam lòng, cũng không dám lại nhúng tay nữa. Trước đó chuyện bị định thân đã làm hắn mất hồn mất vía, tâm thần không yên. Ta dẫn các ngươi đi lĩnh lệnh bài thân phận, Dương chấp sự thầm thở dài, dẫn chúng đệ tử rời đi. Ngược lại nữ tu trúc cơ kia nhìn bóng lưng Dương Phàm rời đi, lẩm bẩm. Nếu người này không phải cực có ngộ tính thì là lai lịch tuyệt không đơn giản. Dương Phàm cùng bọn người Lâm Thành theo Dương chấp sự đi nhận lệnh bài thân phận. chính thức trở thành đệ tử Băng Phách Tông. Mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, hưởng thụ đãi ngộ lại bất đồng. Mỗi người tối thiểu có một gian phòng riêng, mỗi tháng tông phái sẽ phát xuống 3 khối hạ phẩm linh thạch, có thể vào tàng thư các tông phái xem một ít ngọc giản sách cổ, thậm chí tu tập một số công pháp tu tiên. Đương nhiên, cùng lúc hưởng thụ những đãi ngộ này phải nghe theo tông phái điều khiển, trong một năm thỉnh thoảng sẽ phái ra đi làm chuyện. Sau khi biết được hai người Dương Phàm trở thành đệ tử tông phái chính thức, nam tử tóc tím họ Phương kia tức giận sôi trào tới cửa tìm Dương chấp sự chất vấn. Khối ngọc Dương thạch này trả lại cho ngài, thứ cho Dương mỗ bất lực. Dương chấp sự không nói hai lời, trả lại khối tài liệu do nam tử họ Phương kia đưa tặng lúc trước. Ngươi, thanh niên họ Phương tức giận phát run, nhưng không thể phản bác. Một lát sau, ánh mắt hắn lóe lên hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương chấp sự than thở, gạch nối. gocchuyenaudio.com, ngài đừng hỏi nhiều, sau này đừng nên trêu chọc hai người này thì tốt hơn, ta cảm giác Dương Phàm kia thật không đơn giản. Thanh niên họ Phương phẫn nộ rời đi, vẻ mặt mang theo mấy phần oán hận không cam lòng. Thôi được, cho các ngươi đắc ý một thời gian, ngày tháng còn dài, không tin không có cơ hội chỉnh được các ngươi. Thanh niên họ Phương cũng buông tha một nửa, hai người đổi phương đã trở thành đệ tử tông môn không dễ ra tay. Hiện giờ hắn chỉ muốn tìm một cơ hội chỉnh hai người, nhả ra một hơi ác khí. Một thời gian sau đó Dương Phàm cùng Lâm Thành qua những ngày ở Băng Phách Tông. Lâm Thành dùng quá nửa thời gian ở trên tu luyện xem xét bộ phận ngọc giản sách cổ tông môn. Đệ tử ngoại môn có thể được đọc cũng sẽ không có công pháp gì tốt. Dương Phàm nhàn nhạt nói. Hắn lấy ra mấy chi ích ngọc giản, giao cho Lâm Thành. Người tự tìm hiểu xem, lựa chọn một môn trong đó. Nếu có thể thành công, ngày sau thành tựu không thể lường được. Lâm Thành cũng không nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, cảm tạ rời đi. Dương Phàm lại tiến vào trong tàng thư các Băng Phách Tông, xem lướt qua các sách cổ có liên quan tới lịch sử biến đổi cực bắc. Bằng thực lực của hắn, bổ trí quyền hạn tàng thư các không hề có ý nghĩa. Quả nhiên, từ trong một sổ sách cổ, Dương Phàm xem ra được đầu mối hình thành băng tuyết tiên vực. Thì ra cái gọi là băng tuyết tiên vực là sau khi tiên tần cổ quốc chia tách một số người đại thần thông đi sâu trong cực bắc, lợi dụng một số địa thế thiên nhiên, bố trí một tiên trận thượng cổ. Tiên trận này dung nhập vào trong thiên địa cực bắc, phạm vi khu vực bao phủ mấy vạn dặm, cũng hình thành băng tuyết tiên vực trong truyền thuyết ngoại vực. Băng tuyết tiên vực bởi nguyên nhân tiên trận thượng cổ, mặc dù bị vây giữa sông băng nội vực, hoàn cảnh địa lý sẽ không ác liệt, phương diện linh khí thậm chí gấp đôi bên ngoài. Ngược lại, băng tuyết tiên vực tồn tại để cho tu tiên giới cực bắc dần dần phồn vinh lớn mạnh, trở thành thánh địa tu tiên giới cực bắc hôm nay. Phù, xem xong đoạn lịch sử phát triển này, Dương Phàm khẽ thở ra một hơi. Cực bắc chỉ là một góc đông thắng đại lục, nhưng diễn biến lịch sử nơi này có thể phản ánh được trong cơn lũ lịch sử toàn đại lục có chôn giấu bí mật chân tướng. Năm đó tiên tần cổ quốc làm sao lại phân liệt? Sau khi tiên tần cổ quốc phân liệt, liền có một bộ phận cổ tu sĩ bổ trí thượng cổ tiên trận ở cực bắc, hình thành băng tuyết tiên vực hôm nay. Giống như thiên lan điện nội hải cùng với địa mạch chỉ tích, băng tuyết tiên vực tồn tại cũng đáng tra cứu. Dương Phàm rơi vào suy tư ngắn ngủi. Hắn đột nhiên phát hiện có rất nhiều bí mật đều liên quan đến tiên tần cổ quốc. Đầu tiên là chí bảo long khí, có người nói là do đông đảo tông sư luyện khí thời kỳ tiên tân cổ quốc tụ tập vô số tài liệu đỉnh cấp thời kỳ cuối thượng cổ trong thiên địa, thậm chí dùng tài liệu thân thể chân long chế tạo ra linh bảo truyền thừa chí cường. Cửu ngũ chí bảo long khí cùng một nhịp thở với sổ mệnh đông thắng đại lục. Khi đó chế tạo chí bảo long khí là vì đảm bảo tiên tần. gocchuyenaudio.com, cổ quốc vĩnh viễn hưng thịnh truyền thừa muôn đời. Thế nhưng, chí bảo long khí chế tạo thành công, tiên tần cổ quốc vẫn cứ phán liệt, điều này thật làm cho người ta suy xét. Sau đó là thiên lan điện, tiên khí thượng giới. Thiên lan điện là người đại thần thông thời kỳ tiên tần thượng cổ tán tiên thiên lan lưu lại. Ngay cả tiên khí thượng giới cũng xuất hiện ở thời kỳ tiên tần cổ quốc. Lại thêm băng tuyết tiên vực hình thành, có quan hệ tất nhiên với tiên tần cổ quốc phân liệt. Cuối cùng là một sổ trói buộc trong thiên địa này từ cuối thời kỳ tiên tần thượng cổ chia 5 x 7. Bắc tần to như vậy đã không xuất hiện tu sĩ đỉnh cấp, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng cực hạn trong truyền thuyết. Nghe Hà Lạc kể lại, Đại Tần Vương Triều hoàn toàn không bị hạn chế này. Mà Đại Tần Vương Triều hôm nay chính là trung tâm tiên tần cổ quốc, khi xưa truyền thuyết còn có huyết mạch hoàng tộc tiên tần tồn tại. Tiên tần cổ quốc chỉ bảo long khi, Dương Phàm lại hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ bắt được, nếu có thể khám bí mật trong chí bảo long khí cùng với rất nhiều bí ẩn liên quan tới tiên tần cổ quốc đều có thể cởi ra được. Có hai loại truyền thuyết về chí bảo long khí. Thứ nhất, tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí có thể chỉnh sửa sổ mệnh đại lục, thậm chí có thể đem gia tăng đại số mệnh lên thân mình. Người có được đại số mệnh như vậy coi như là phế linh căn cũng có thể nghịch thiên sửa mệnh, đạp mây phi thăng. Thứ hai, tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí có thể mở ra bảo tàng thời kỳ tiên tần cổ quốc, đồng thời cũng có thể vạch trần nguyên nhân tiên tần cổ quốc diệt vong. Đồng thời nghe Hà Lạc nói, thời kỳ tiên tần có thiên nhất hồn thủy, về sau rất nhiều bảo vật đều niêm phong cất trong kho bảo tàng tiên tần. Có thể trong bảo tàng tiên tần có được vật ấy. Nghĩ tới đây, Dương Phàm xòe tay ra, Hoàng Long Quan xuất hiện trong tay, quang mang vàng đất phóng ra, một cỗ thổ linh hùng hậu tinh thuần ứng vận mà sinh. Chỗ trung tâm Hoàng Long Quan có một hạt châu màu vàng kim, hai bên cạnh có rồng vàng dương nanh múa vuốt há mồm vào hạt châu vàng kim ở giữa. Cỗ khí tức hùng hồn to lớn viễn cổ xa xưa trên Hoàng Long Quan càng thêm ẩn chứa một loại long khí quán lâm thiên hạ, khiến cho vạn vật thuần phục. Ong ong, đột nhiên, Hoàng Long Quan trong tay Dương Phàm bỗng dưng vang vang, dường như muốn thoát khói tay. Thấy cảnh như thế, làm cho Dương Phàm sắc mặt đại biến, soạt một cái thu Hoàng Long Quan vào trong tiên hồng không gian. Cách chương.